Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1179, phẫn nộ. Thật là cường đại khẩu vị a. Vô Thương không khỏi nhíu mày. Ở nơi này là cái gì đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn? Hoàn toàn là một đầu tới trên địa cầu thu về thức ăn ngon quái vật. Bất quá mặc kệ thế nào, Vô Thương còn là sẽ không bỏ qua. God đều đã xuất hiện. Chẳng lẽ nói chính mình còn không có thực lực đi bắt được mỹ thực? Đùa gì thế? Vô Thương trong nháy mắt xuất hiện tại Lang Vương trước mặt. Đồng thời đem số lớn gió làm thịt nai ném vào đến rồi Lang Vương trong miệng. Lúc này, có Lang Vương tồn tại, không khác nào còn là của mình một sự giúp đỡ lớn. Dù cho lấy Lang Vương thực lực đều không đủ lấy lay động. Lang Vương cũng không chút do dự nào. Ở nuốt xuống đại lượng thịt nai sau đó, thân thể của Lang Vương liền ở khôi phục nhanh chóng lấy. Lúc này Vô Thương cả người cũng đã là bỗng nhiên hướng phía God phóng đi. Như cùng là một đạo lưu tinh hung hăng oanh kích đi. Ở càng phát ra tới gần ngớt thời điểm, Vô Thương liền càng phát ra cảm giác được trong không khí chuyển lại đi lại nóng rực nhiệt độ. Phải biết rằng kèm theo mỹ thực nhật thực xuất hiện, toàn bộ địa cầu nhiệt độ đều đã hạ xuống băng điểm. Thế nhưng God cũng không khỏi nhưng, nó chỗ ở khu vực nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên lấy. Nóng rực như mới thái dương một dạng, Vô Thương cắn răng, lúc này đương nhiên sẽ không có do dự chút nào. Cả người chợt đấm ra một quyền, tịch tượng vạn liên tốc độ. Oanh, vô số khí lãng trong nháy mắt ngưng tụ thành hơi có chút. Lập tức hung hăng hướng phía God thân hình khổng lồ oanh kích đi. Chỉ là, tịch tượng vạn liên tốc độ còn không có oanh kích đến God trên người. Liền lần thứ hai chứng kiến ngớt đầu lưỡi một quyền, hướng phía Vô Thương phương hướng thổ lộ qua đây. Thình thịch, ở tịch tượng vạn liên tốc độ đánh vào God đầu lưỡi thời điểm. Đối với đầu lưỡi hoàn toàn không có đưa đến chút nào tác dụng. Thậm chí còn luyện tốc độ đều không có chút nào ngưng trệ. Chỉ một lúc, đầu lưỡi đã tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng ý đồ đem Vô Thương thân thể xuyên thủng. Tách cai, tuyệt đối phòng ngự. Trong nháy mắt Vô Thương không có chút nào do dự. Thình lình liền tiến vào chính mình hiện nay mạnh nhất phòng ngự trong trạng thái. Hơn nữa bây giờ đã kích hoạt rồi mỹ thực ác ma tế bào. Lấy mà có thể dùng Vô Thương phòng ngự thoạt nhìn kín không kẽ hở. Thình thịch. Đang bị God đầu lưỡi oanh đánh trúng trong nháy mắt, Vô Thương thậm chí còn cảm giác được bị một khỏa tinh cầu hung hăng đánh vào thân thể mình bên. Trong một dạng, ngay sau đó đầu lưỡi sở bắt đầu khởi động đi ra cự lực hoàn toàn tác dụng ở tại trên người của hắn. Trong nháy mắt Vô Thương liền bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm chỉ một lúc Vô Thương từ trong đau nhức phản ứng kịp thời điểm cả người đã xuất hiện tại vũ trụ trong thái không. Hắn quanh thân đều ở đây God đầu lưỡi thổ lộ dưới mà vỡ vụn ra. Có vẻ hết sức thống khổ khó nhịn. Chịu đựng đau nhức, Vô Thương nhanh chóng từ tiểu thế giới bên trong bắt lấy ra. AI, R thịt quả gió êm dịu làm thịt nai nhanh chóng bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Ở sau khi ăn xong, thân thể mới, chỉ có, đang nhanh chóng khôi phục. Ở thân thể khôi phục sau đó, Vô Thương cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai từ trong vũ trụ hướng phía đệ nhị đại lục sao động đi. Khi hắn lần nữa trở lại đệ nhị đại lục thời điểm, đúng dịp thấy Lang Vương mang theo Jin Chi quyền hung hăng hướng phía God oanh kích đi. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy God đầu nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài. Chỉ một lúc liền nhanh chóng lùi về. Cũng là ở nơi này lùi về trong nháy mắt. Liền chứng kiến Lang Vương sở oanh kích ra Jin Chi quyền ở va chạm vào God thân thể sau đó. Lợi dụng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Thình thịch, Lang Vương áp căn liền không có phản ứng kịp. Liền đã bị mình oanh kích ra Jin Chi quyền cho đánh trúng thân thể. Không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Lập tức thân thể dường như giống như sao băng té bay ra ngoài. Vô Thương biến sắc. Cả người chợt rút ra chính mình Zanpakuto. Chỉ một lúc Zanpakuto đã trên không chém xuống. Mang theo vạn thiên uy áp cùng lực lượng. Vạn kiếm quy tông. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy một đạo bén nhọn trảm kích đao mang hung hăng đánh vào gót. Trên thân thể, cùng lúc đó, Vô Thương căn bản không có chút nào do dự. Hắn biết Vạn Kiếm Quy Tông cũng không khả năng sẽ đối với Vô Thương thân thể tạo thành tổn thương quá lớn. Cũng vì vậy cả người trong nháy mắt liền đồ vật biến hóa ra khỏi một đôi ác mộng ma long cánh tay. Răng rắc, ác mộng ma long cự trảo từ sau lưng của hắn đi vòng qua trên đỉnh đầu. Lập tức mang theo vạn thiên lực lượng hung hăng hướng phía gót oanh kích đi. Thình thịch, Vô Thương trước hai chảo đã hung hăng đánh vào gót trên người. Thế nhưng cho Vô Thương cảm giác giống như là phát tại một cái A-xây bên trên. Loại cảm giác này vô cùng vô lực. Chỉ một lúc, Vô Thương cũng đã không có lần nữa công kích cơ hội. Thình lình gian liền chứng kiến ngớt dùng con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức lần thứ hai thổ lộ ra đầu lưỡi của mình. Thình thịch, Vô Thương còn chưa phản ứng kịp. Cả người vẫn như cũ lần thứ hai xuất hiện tại trong vũ trụ. Vô Thương cắn răng, đang nhanh chóng ăn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn sau đó Vô Thương lần nữa rất nhanh hướng phía đệ. Nhị đại lục chạy trở về. Monkey, làm Vô Thương phản ứng kịp thời điểm. Vừa ở trên Monkey cùng với Terry Diamond đều đã hung hăng hướng phía gót phóng đi. Monkey tốc độ rất nhanh. Đặc biệt ở kích hoạt rồi trong thân thể thất thải tước phượng hoàng lực lượng sau đó. Cả người ở phát động công kích thời điểm dường như đã hóa thành một cái con thất thải tước phượng hoàng. Cùng lúc đó Terry cùng Diamond cũng đã hóa thành cương phong theo sát ở Monkey phía sau hướng. Phía gót phóng đi, Lang Vương tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Ở Monkey cùng đôi thú biểu hiện ra không sợ chết tư thế hướng phía gót phóng đi thời điểm. Nó đồng dạng lần thứ hai hướng phía gót phát động công kích. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương đã tới không kịp ngăn trở. Cũng vì vậy thần sắc thoạt nhìn càng có vẻ khẩn trương. Lúc này, gót lần thứ hai há miệng to. Lập tức đầu lưỡi một quyền. Trực tiếp đem chọn cái đệ nhị đại lục cho tịch quyển một lần. Cũng là trong nháy mắt này chỉ thấy Monkey. Lang Vương cùng đôi thú đều bị gót đầu lưỡi cuốn nuốt vào đến vào trong miệng. Monkey, Terry Diamond, khi nhìn đến gót tướng môn kỳ cùng đôi thú cho ăn vào trong bụng cái này phút chốc. Vô Thương trong con ngươi nhất thời chớp động ra khỏi phẫn nộ hỏa diễm. Hắn cảm giác khoang ngực của mình đều ở đây trong hỏa diễm cháy hừng hực một dạng. Vô Thương cực kỳ phẫn nộ. Ở cái này phút chốc, hắn thậm chí còn đều có múa ngớt xé nát tâm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.